Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, lấy máu mở cửa. Tiểu thư, tức khắc ở giữa, Milton nhai tí đều nứt. Hắn biết Farina đang đối mặt nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới người trẻ tuổi này. Vậy mà liền như thế không có dấu hiệu nào xuất thủ, mà lại hắn dùng chủy thủ đâm trúng bộ vị, trùng hợp ngăn chặn lại Farina đấu khí vận đi đường tuyến. Nếu là chế trị liệu Farina vết thương, Farina tấn thăng con đường khả năng đến đây chấm dứt. Hắn là thế nào nhìn ra Farina đấu khí vận đi đường tuyến? Đây là Milton trong đầu nổi lên vấn đề thứ nhất. Mỗi người kết cấu thân thể mặc dù giống nhau, nhưng là tại chỗ rất nhỏ lại có rất lớn khác biệt. Lại tăng thêm tu hành kỵ sĩ hô hấp pháp khác biệt. Đến đại kỵ sĩ về sau, mỗi người đấu khí vận làm được mấu chốt tiết điểm đều là không giống. Thế nhưng là cái này tuổi trẻ Willy Nam Tước, vậy mà lập tức tìm đến Farina vận hành đấu khí khớp nối tiết điểm. Thực sự là làm người chấn kinh. Milton đương nhiên không biết, quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu một vị đại kỵ sĩ đấu khí vận đi khớp nối tiết điểm là bao hàm tại xưng hào giao diện thuộc tính ban cho kỹ xảo chiến đấu bên trong. Bất quá bây giờ Milton cũng không có thời gian suy tư càng nhiều đồ vật, hắn cơ hồ là bản năng xoay người lại đem trường kiếm nhặt lên. Là một đại kỵ sĩ, vũ khí có thể khiến cho đấu khí của hắn tốt hơn kéo dài. Còn muốn cầm vũ khí lên à? Willy tự nhiên sẽ không cho Milton cầm vũ khí lên cơ hội. Hắn một tay vỗ, đem nguyên bản ý thức liền có chút tan rã Farina trực tiếp đập choáng. Ngay sau đó nhấc lên thập tự kiếm, trực tiếp thẳng hướng Milton. Không được, Milton mới vừa vặn chạm đến vũ khí, thấy Willy tập sát đi lên, khó khăn lắm rút kiếm phản kích, nhưng là động tác chậm chạp, trực tiếp khiến cho Milton phòng thủ sụp đổ. Willy chỉ là thay đổi một chút bước chân, thập tự kiếm trở tay lại là một chạm. Phốc phốc, Milton xương cổ trực tiếp bị chặt đứt, chỉ còn lại một nửa da thịt cùng gân cốt, cùng cổ của hắn liền cùng một chỗ. Milton mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn, mặt mũi vặn vẹo. Hắn dùng bàn tay che miệng vết thương của mình, nhưng là máu tươi y nguyên cốt cốt mà ra. Hắn dùng sức há to miệng, nhưng là phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Đại kỵ sĩ cấp bậc cường đại sinh mệnh lực, khiến cho Milton trong lúc nhất thời còn không có chết đi. Loảng xoảng, Milton trong tay vừa mới nhặt lên thập tự kiếm, đột nhiên rơi vào trên mặt đất. Hắn dùng hết tất cả khí lực, hai bàn tay đồng thời bóp lấy cổ của mình, muốn đem bị cắt ra cổ một lần nữa liên tiếp, nhưng là không làm nên chuyện gì. Máu tươi như cũ tại trôi qua, bàn tay của hắn triệt để nhuộm thành màu đỏ thẫm. Phù phù, Milton trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Hắn lúc này đã có thể rõ ràng mà cảm giác được mình sinh mệnh lực đang bay nhanh tan biến. Tiểu thư, Milton không có phát ra âm thanh, nhưng là khẩu hình lại có thể nhìn ra hắn đang nói cái gì. Mãnh liệt thống khổ khiến cho Milton quỳ xuống, thân ảnh lật nghiêng trên mặt đất. Hắn cố hết sức đi ngẩng đầu, muốn xem té xỉu ở một bên Farina một lần cuối cùng. Bất quá Milton chung quy là không có thể làm đến. Sinh mệnh lực trôi qua đã khiến cho hắn đã mất đi chút sức lực cuối cùng. Farina, Fidala, đây là Milton bên tai phiến sau cùng hồi âm. Trong đầu của hắn cái cuối cùng hình tượng như ngừng lại hai cái tập tễnh học theo hài đồng. Người hầu trung thành, Willy đi đến Milton bên người, xác nhận hắn đã chết mất. Mặc dù tôn kính hắn trung thành, nhưng là Willy cũng không có bất luận cái gì áy náy cùng thương cảm cảm giác. Lợi ích bài xích nhau hai nhóm người, nhất định có một phương muốn thua. Nếu như Willy trước đó không thể tấn thăng đến sơ cấp đại kỵ sĩ, như vậy hôm nay chết tại nơi này chính là chính Willy. Làm không tệ, Willy nhìn thoáng qua còn tại cùng tên kia cao cấp kỵ sĩ chiến đấu bốn người. Lúc này bốn người vẫn không có thể đánh bại kia cao cấp kỵ sĩ, dù sao không phải mỗi người đều có Willy như vậy vượt cấp tác chiến thực lực. Bất quá khiến Willy hài lòng chính là tại giao thủ ở giữa mấy người kia mơ hồ trong đó còn ở vào thượng phong. Bình thường đến nói, một cao cấp kỵ sĩ đối phó cái này Buddha, Benduin cùng Coulson mấy người hẳn là chiếm cứ chủ động cục diện. Nhưng nhìn đến Milton tử vong, Farina ngất, cao cấp kỵ sĩ tâm thái nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Chiến đấu thời điểm, động tác đều có chút không ăn khớp. Đi chết đi, tên kia cao cấp kỵ sĩ thấy Willy ánh mắt nhìn về phía mình. Trong lòng một cái giật mình, động tác lập tức trì trệ một chút, lộ ra sơ hở. Benduin thấy thế, vội vàng nắm lấy cơ hội. Hắn thả người nhảy lên, thổ nguyên tố bao khỏa tại thiết thương đầu nhọn, đột nhiên đối cao cấp kỵ sĩ đầu đâm trúng. Phốc phốc, Benduin thiết thương, trực tiếp xuyên thủng kia cao cấp kỵ sĩ đầu. Thi thể của hắn đột nhiên đổ xuống, máu tươi chảy đầy đất. Hô, Benduin thấy thế, đột nhiên thở một hơi thật dài, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Mình tại chính nghĩa trên đường lại tiến vào một bước, thật sự là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đáng thương Benduin mảy may không có phát giác được, từ khi theo Willy về sau, hắn đối với chính nghĩa bản thân định nghĩa tựa hồ phát sinh một ít trách đi. Willy người treo ngược quang hoàn, để Benduin không để mắt đến rất nhiều hắn không phải thuần túy chính nghĩa chi tiết. Nam tước đại nhân, Buddha dẫn đầu đi đến Willy bên người. Hắn nhìn thoáng qua Milton thi thể, cùng một bên bị thương té xỉu Farina, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức tan biến. Hắn đã thành thói quen, cái này tuổi trẻ nam tước, từ trước đến nay chính là cường quyền cùng thực lực đại biểu. Willy nhìn Buddha một chút, tại vừa mới chiến đấu bên trong, Buddha biểu hiện đúng là yêu dị nhất. Lúc trước hắn chính là hải tặc đầu mục, là từ trong núi thây biển máu bò ra tới, cho nên năng lực thực chiến cao hơn đưa ra người khác một mảng lớn. Đã người tới giải quyết, như vậy cũng nên tiếp tục hành động của chúng ta. Willy quay người đi đến té xỉu Farina trước mặt, một tay nắm chặt nàng sau cổ áo, trực tiếp đưa nàng lôi kéo đến đen đồng cửa lớn trước mặt. Theo Willy, Faridia chính là một cái đưa tới cửa lễ vật. Chính nguyên bản mấy người căn bản là không có cách đem cái này đen đồng cửa lớn mở ra. Nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại có Savan gia tộc hậu duệ đưa tới cửa. Vị nàng, Willy đứng với một bên Benduin nói. Benduin gật gật đầu, trực tiếp kẹp lại Farina cổ, níu lại cánh tay của nàng, mảy may không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Willy đem Farina một đầu cánh tay nâng lên, sau đó kéo cổ tay, dùng chủy thủ nhẹ nhàng mở ra, dòng máu đỏ sẫm thuận Farina cổ tay chảy ra. Willy không chút nào lo lắng Farina sẽ chảy máu quá nhiều tử vong. Vừa rồi nàng ba cái vết thương, tại thể nội còn sót lại đấu khí bảo vệ dưới, đã ngăn chặn lại chảy máu tình trạng. Tí tách, Farina cổ tâm máu tươi từng chút nhỏ xuống đến đen đồng cửa lớn huyết nguyên trong máng. Làm sao không có phản ứng? Benduin từ một bên cẩn thận nhìn thấy, bàn tay còn gắt gao bóp lấy Farina cổ, sợ nàng tỉnh lại giãy giụa phản kháng. Mặc dù bị Willy đâm xuyên qua đấu khí vận làm được mấu chốt tiết điểm, nhưng là trung cấp đại kỵ sĩ Farina cũng y nguyên có được nhất định sức chiến đấu. Willy trong mắt cũng hiện ra một vòng nghi hoặc, là bởi vì chảy máu quá ít nguyên nhân a? Lúc này Farina huyết dịch đã chiếm cứ rãnh máu 1/3. Willy tiếp tục dùng chủy thủ mở ra Farina đã khép lại vết thương. Rốt cục tại rãnh máu lấp đầy 2/3 thời điểm, trước mặt đèn đồng cửa lớn đột nhiên bắt đầu có dị biến. Rãnh máu níp Lena huyết dịch, thuận đèn đồng cửa lớn khung đường vân bắt đầu ngược dòng lên cao. Huyết dịch hóa thành dòng nhỏ, dọc theo hoa văn kỳ dị quay lại lưu động. Khi luồng thứ nhất huyết dịch đến cao nhất chỗ trống điêu khắc chỗ, một đạo đạm kim sắc quang mang hiện lên ở đèn đồng cửa lớn mặt ngoài. Willy cũng dắt lấy Farina Benduin, cơ hồ là bản năng rút lui một bước. Ầm ầm, nguyên bản kín kẽ, chặt chẽ bất động đèn đồng cửa lớn, đột nhiên bắt đầu chậm chậm hướng lấy hai bên kéo ra. Đây là, ngay tại đèn đồng cửa lớn kéo ra nháy mắt, một cỗ cường đại tự nhiên năng lượng chạm mặt tới. Willy cảm giác trái tim đột nhiên nhảy một cái, tựa như là quá độ hưng phấn người lại bị tiêm vào thuốc kích thích. Trong chớp mắt, Willy thậm chí có loại đầu tìm hoa mắt cảm giác. Đây là trước đó kia cỗ tự nhiên năng lượng. Không chỉ là Willy, mấy người còn lại cũng đều ý thức được loại này cảm giác. Lúc này Coulson nhíu mày, mảy may không có ban đầu cảm giác được cỗ này tự nhiên năng lượng lúc mừng rỡ. Cỗ này tự nhiên năng lượng thực sự là tại bàng bạc. Lấy về phần để hắn một cái thất ngữ giả đều có loại cảm giác đè nén. Loảng xoảng một tiếng, đèn đồng cửa lớn triệt để mở ra. Willy ánh mắt của mấy người, tất cả đều đầu nhập trong đó. Lần này, bọn hắn không cần lại để Senia đi dò đường. Bởi vì cái này đen đồng cửa lớn phía sau không gian so với trong tưởng tượng nhỏ quá nhiều. Đó chính là tản mát ra cỗ này cường đại tự nhiên chi lực đầu nguồn A. Mặc dù còn không có tiến vào bên trong, nhưng là Willy mấy người có thể rõ ràng mà nhìn thấy một viên lơ lửng giữa không trung màu xanh sẫm trái tim tại chậm chậm nhảy lên. Kia màu xanh sẫm trái tim mặt ngoài hiện đầy phức tạp đường vân, cùng đèn đồng cửa lớn khung bên trên rất giống tương tự. Nó nhảy nhót tần suất rất chậm, bình quân 10 giây đồng hồ làm mới có thể nhảy lên một chút. Tại nó phía dưới, có một cái đèn màu đồng hình tròn bệ đá. Tại viên kia hình bệ đá chung quanh, dòng dã cùng nhau trưng bày 10 cái tinh xảo mộc cái dương. Kia màu xanh sẫm trái tim mỗi lần khiêu động nháy mắt, mang theo tự nhiên ba động liền sẽ càng dày đặc một chút. Đây là cái gì? Willy quay người nhìn về phía Coulson. Ta không biết, cho dù là thất ngữ giả, Coulson cũng không biết cái này huyền không màu xanh sẫm trong lòng kia rốt cuộc là cái gì đồ vật. Willy khóa chặt lông mày một mực liền không có triển khai. Qua 2-3 phút, mấy người mới hoàn toàn thích ứng nồng đậm tự nhiên năng lượng hoàn cảnh. Tại xác định cái này màu xanh sẫm trái tim không có cái gì nguy hiểm về sau, Willy mới mang theo mấy người cẩn thận đi tiến đèn đồng cửa lớn sau mật thất. Vừa mới đi vào mật thất, Willy còn chuyên môn quay đầu nhìn thoáng qua, sợ cái này đèn đồng cửa lớn lại đột nhiên khép lại. Nhưng là Willy lo lắng có chút dư thừa. Đèn đồng cửa lớn từ lúc mở về sau, liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này trong dương, chính là còn sót lại bảo tàng. Willy tự xác định cái này màu xanh sẫm trái tim không có cái gì uy hiếp về sau, mới chậm rãi ngồi xuống thân thể. Một cái hủy diệt công quốc vương thất, chỉ có ngần ấy còn sót lại a. Willy đưa bàn tay đặt ở một cái trên thùng gỗ, nhẹ nhàng mà đưa nó mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.